đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 105, hợp thể cảnh 8 tầng thiên đạo linh thạch. Góc truyện audio.com, 6 năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới hợp thể cảnh tầng 8. Hắn mở to mắt thở dài ra một hơi, độ kiếp cảnh còn cần mấy chục năm, bất quá coi như là tới gần. Độ kiếp cảnh về sau, mới là đại thừa, lại hướng lên còn không biết có phải hay không thái ất, Hàn Tuyệt một mực cầm Chu Tước làm quân địch giả, vì vậy cảm thấy hợp thể cảnh cũng không mạnh mẽ. Gánh nặng đường xa, Hàn Tuyệt thói quen điều tra quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao ngộ yêu thú tập kích X8499, ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu tao ngộ yêu thú tập kích X14923, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi tao ngộ ma tu tập kích X233, bạn tốt của ngươi Thanh Nhàn chân nhân tao ngộ yêu vương tập kích bản thân bị trọng thương, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X74, bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích bản thân bị trọng thương, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình quân tại luận đạo trong đạt được cảm ngộ, đạo hạnh phóng đại. Thật nhiều yêu thú, thật nhiều yêu vương, Hàn Tuyệt nhíu mày, thế giới bên ngoài đến cùng có bao nhiêu loạn. Hắn đứng dậy đi ra Tiên Thiên động phủ, đi tới phù tang thụ trước hoạt động gân cốt. Tuân Trường An đứng dậy hành lễ, Hắc Mục Kê còn nằm sấp trên phù tang thụ ngủ. Hàn Tuyệt dò xét phù tang thụ, lớn lên rất khỏe mạnh, thân cây trên địa tiên hồ lô đằng lớn lên cũng không tệ. Địa tiên hồ lô đằng muốn dựng dục ra anh em hồ lô còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Sư phụ, Mộ Dung Khởi đã có một đoạn thời gian không có trở về, ta muốn đi tìm hắn, có thể chứ? Tuân Trường An nhẹ giọng hỏi, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, đừng đi rồi, cẩn thận bị yêu quái ăn tươi, hắn không có việc gì, hắn số mệnh bất phàm, sẽ biến nguy thành an đấy. Theo tu vi tăng trưởng, Tuân Trường An thân thể cùng thiên tài địa bảo cũng bắt đầu tự chủ tỏa ra linh khí, trước nhưng làm Tuân Trường An sợ hãi, thời gian lâu dài, hắn mới dưới thói quen đến. Nhờ có thể tình phi kiếm, bằng không cái thằng này rất có thể coi đây là từ đi thông đồng thiến nhi. Gần nhất tu chân giới rất không yên ổn, ta nghe tới hướng đệ tử nghị luận, đều đang đàm luận thanh mãng đại thánh ấy yêu rất có thể sẽ trở thành thiên hạ hảo kiếp, tuy rằng tạm thời còn chưa ảnh hưởng đến đại yên, về sau chưa hẳn sẽ không, ta lo lắng lên nhi gặp chuyện không may. Tuân Trường An cao mày nói, lên vậy, Hàn Tuyệt nghe được nổi da gà thiếu chút nữa bốc lên đến. Đôi thầy trò này cảm tình thực sâu a, Hàn Tuyệt nói, người đối với yêu quái lực hấp dẫn rất lớn, cẩn thận còn chưa tìm được Mộ Dung Khởi, bản thân trước bị bắt, đến lúc đó còn muốn đồ đệ ngươi cứu ngươi, dù sao ta là không thể nào đi cứu các ngươi đấy, ta đều với các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn ra bên ngoài chạy, an tâm tu luyện, các ngươi không nghe. Tuân Trường An nghe xong, cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể thôi. Hắc Mục Kê chẳng biết lúc nào tỉnh, nói, chủ nhân, hỗn độn thiên cầu còn chưa có trở lại, có phải hay không chết ở bên ngoài? Hàn Tuyệt hồi đáp, không chết nhưng sống không bằng chết, mỗi ngày bị đánh, chủ nhân có thể tính đến. Ừm, may mắn ta không có đi ra ngoài, chủ nhân quả nhiên không có gạt ta. Nếu cái kia thanh mãng đại thánh đánh tới, chúng ta đánh không lại liền chạy a. Hắc Mục Kê giận dữ nói, không biết là tại nghĩ mà sợ, vẫn còn là lo lắng hỗn độn thiên cầu. Nó một mực chờ đợi hỗn độn thiên cầu trở về, nếu như hỗn độn thiên cầu chết ở bên ngoài, nó nhất định sẽ âu sầu. Dù sao đó là nó tự mình ấp ra cầu đàn a, Hàn Tuyệt nói, đến lúc đó rồi nói sau, đánh không lại cũng chỉ có thể chạy. Hắn đều hợp thể cảnh tầng 8 rồi, mặc dù thanh mãng đại thánh đột phá thành công, hẳn là đánh không lại hắn a, độ kiếp cảnh cùng hợp thể cảnh 9 tầng chênh lệch không đến mức đến khác nhau trời vực tình trạng. Hàn huyên nửa canh giờ, Hàn Tuyệt lại lần nữa trở lại trong động phủ tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, Lý Khanh Tử đến viếng thăm, Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, hẳn là thanh mãng đại thánh đã đánh. Tới, Lý Khanh Tử tìm hắn, chuẩn không có chuyện tốt, cổ Nguyên Châu đã sắp rơi vào tay giặc, thanh mãng đại thánh yêu lính số lượng đã đạt tới ngàn vạn, dưới cờ yêu vương nhiều vô số kể, ngay cả Tây Nguyên Châu, đại ngụy cùng lúc đó tao mộ yêu quân tập kích chỉ sợ không được bao lâu, sẽ đến phiên chúng ta Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử dầu dĩ nói, Hàn trưởng lão, nghe nói thanh mãng đại thánh đã đột phá tới trong truyền thuyết độ kiếp cảnh, kia thủ hạ chính là hợp thể cảnh yêu vương, dung hư cảnh yêu vương vượt qua trăm tôn trọng ngươi. Lý Khanh Tử xấu hổ nói tiếp, nhưng Hàn Tuyệt một người đối địch nhiều như vậy yêu vương, chính hắn đều cảm thấy không có nắm chắc nhi. Hàn Tuyệt bị hù dọa, nói, nhiều như vậy, nhân tộc tu chân giới vì cái gì vẫn liên thủ, căn cứ ta trước rất hiểu rõ, đại yên phụ cận 10. Châu chín hướng không có độ kiếp cảnh đại tu sĩ, mạnh nhất cũng mới hợp thể cảnh, 2 năm trước cổ Nguyên Châu biên cảnh xuất hiện một vị thần bí độ kiếp cảnh đại tu sĩ, muốn ngăn trở thanh mãng đại thánh, kết quả thiếu chút nữa bị thanh mãng đại thánh đánh chết, hiện tại tất cả châu đều nghe tin đã sợ mất mật, không ít tông môn bị ép di chuyển, ngươi cảm giác cho chúng ta có muốn hay không di chuyển. Lý Khanh Tử cẩn thận từng ly từng tí nói, Nếu cả Hàn Tuyệt đều không tin rằng, vậy hay là sớm làm chạy trốn thì tốt hơn, đối mặt khí thế hung hung Thanh Mãng Đại Thánh, trưởng giáo Lý Khanh từ tâm thấy sợ hãi, muốn rời tông, người có lấy xuống lựa chọn một, đồng ý trưởng giáo, đi theo Ngọc Thanh Tông chạy trốn, có thể đạt được một kiện linh bảo hai, cự tuyệt trưởng giáo, lựa chọn ở lại chờ chờ. Thanh Mãng Đại Thánh, có thể đạt được một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt trước mặt hiện ra ba hàng chữ, hắn nhíu mày lại, nói, hướng đâu rời? Hải ngoại tìm nơi nương tựa tổ sư ra, hắn gần nhất thường xuyên bị đánh, đầu nhập vào hắn. Hà, Hàn trưởng lão làm sao biết, ta có thể suy tính đến, huống hồ cái này ven đường có thể tránh thoát Thanh Mãng Đại Thánh yêu quân sao? Không thể, Đại Yên xung quanh châu, vương triều đều đang gặp yêu quái tập kích chúng ta vô luận hướng đi nơi đâu, đều sẽ tao ngộ yêu quái. Đem các đệ tử triệu tập trở về a, Hàn Tuyệt lắc đầu nói, dù sao chạy trốn cũng gặp được yêu quái, thua kém hơn lưu lại liều một phen. Nếu như các đệ tử đều tụ tập tại Ngọc Thanh Tông, Hàn Tuyệt cũng không cần bốn phía cứu người, đầu cần phải ở chỗ này chờ đợi, đến lúc đó trước tiên chu. Sát đột kích Thanh Mãng Đại Thánh còn dư lại yêu vương tự nhiên sẽ bị sợ phá can đảm. Hàn Tuyệt có nghĩ qua muốn đừng đi ra ngoài tìm Thanh Mãng Đại Thánh, có thể nghĩ lại trời đất bao la, hắn đi chỗ nào tìm. Sau khi rời khỏi đây, nếu như bị trộm nhà, vậy hối hận không kịp. Tu chân giới những tông môn khác diệt liền diệt, Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý, duy nhất có thể làm cho hắn không thôi cũng chính là Ngọc Thanh Tông. Chỉ cần Ngọc Thanh Tông vẫn còn, thiên địa hủy diệt thì như thế nào? Hàn Tuyệt cũng không muốn làm chúa cứu thế, trở thành chúa cứu thế, về sau phiền toái không ngừng. Huống hồ Thanh Mãng Đại Thánh cũng không có khả năng đem nhân tộc tàn sát hầu như không còn, Hàn Tuyệt gặp phải đại thừa cảnh tu sĩ liền không chỉ một người, người cự tuyệt trưởng giáo, lựa chọn lưu lại, đạt được một khối thiên đạo. Linh thạch thiên đạo linh thạch ẩn chứa thiên đạo chi lực cùng pháp bảo dung hợp có thể khiến cho pháp bảo tăng lên một phẩm giai ồ cái đồ chơi này không sai. Hàn Tuyệt bị thiên đạo linh thạch hấp dẫn, Lý Khanh Tử gật đầu nói ta sẽ đi ngay bây giờ hạ lệnh. Dứt lời, Lý Khanh Tử đứng dậy rời đi, đợi hắn ly khai động phủ, Hàn Tuyệt mới lấy ra thiên đạo linh thạch. Khối linh thạch này hiện lên từ sắc cùng cục gạch, Hàn Tuyệt thần thức dò vào trong đó, trực tiếp bị một cỗ lực lượng cường đại bắn ra. Thiên đạo chi lực, Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, nên dung hợp ở đâu món pháp bảo trong. Khẳng định phải lựa chọn cao cấp nhất pháp bảo, bằng không thua lỗ. Hồng Mông Phán Định Kiếm, hay là, Ách Vận Thư, Cách Chương.